Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, chương 253, đen cảnh lại đến. 8. Vừa mới ôm đầu nam tử chật vật từ dưới đất bò dậy. Mẹ, bị nuốt vào đi cảm giác thật sự là không tốt. Hắn nói xong, thật giống như vừa mới bị ăn sạch không phải máy không người lái, mà là hắn đồng dạng. Đám người gặp cái kia huyết nhục tích tụ thành lạp xưởng hun khói bầy ngã trên mặt đất, cũng không có một chút xíu buông lỏng ý tứ, vẫn khẩn trương nhìn chằm chằm bị tạc đoạn bộ phận cùng trên đất khối thịt. Qua đại khái 2 phút đồng hồ, giống như không có hoạt tính, một người nói xong, cũng hướng phía trước đụng đụng, dùng ngón tay một cái tạo hình kỳ lạ. Có 4 cái họng súng trường thương nhắm ngay trên đất một khối lớn thịt nát bóp lấy cò súng. Bên trong một cái trong nòng súng, lập tức phun ra một chùm hỏa diễm. Vài giây đồng hồ liền đem mục tiêu nướng kinh ngạc, thoát ly chủ thể sau liền mất đi hoạt tính. Hẳn là level 6 hoặc là level 7 nhiễu sóng thể. An toàn, nói xong lời này, trong đám người rốt cuộc có mấy cái yên lòng. Thế nhưng cái đồ chơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Các người cũng nhìn thấy đi. Nó bản thể giấu ở dưới mặt đất, sau đó dùng một người thi thể đến dụ hoặc chúng ta đến gần nó. Các người đoán ta nghĩ tới điều gì? Một loại cá dưới biển sâu, gọi, cá đèn lồng. Một người nói tiếp, hoặc là biển quỷ cá. Còn có thật nhiều cái khác loạn thất bát tao danh tử. Tên khoa học là cá ông cụ đi, liền là trên đầu có cái phát sáng bộ phận cái chủng loại kia. Đúng, ta cảm thấy cái đồ chơi này tựa như vật kia. Kỳ thật, mấy người này vừa cho tới một nửa, mọi người liền đều hiểu là có ý gì, cho nên trong lúc nhất thời đều trầm mặc lại. Một lát sau, một cái có chút người lùn nói lắp bắp, "Ngạch, ta nghe nói trước đó có lần đen cảnh xâm lấn địa điểm tại Thái Bình Dương phân khu bên kia đáy biển, cho nên ngươi nói là ngươi cảm thấy tại lần kia đen cảnh phạm vi bên trong một chút kia là cái gì cá bị bao phủ đi vào, sau đó bị học xong?" Một cái vừa nghe nói ngữ khí liền biết là người nóng tính, đoán chừng là thực sự chịu không được người này lắp ba lắp bắp hỏi tốc độ, liền tiếp lời, "Đúng, trước đó cái kia cao gầy nam nhân suy tư một chút, lộ ra rất bất đắc dĩ. Tốt a, ta nghĩ tới ta minh bạch trước đó nói đen cảnh tại tiến hóa là có ý gì. Cho nên, CMN, ngươi đang làm gì?" Người kia đang nói, bỗng nhiên một cái giật mình, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đương nhiên mũ giáp cản trở người khác không nhìn thấy, chỉ về đằng trước, giống như lời nói đều nói không lưu loát. Tất cả mọi người sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian hướng về phía người kia thẳng lấy đem thả xuống nhìn sang. Ngay sau đó, CMN, những người khác cũng đều đi theo kêu lên, chỉ gặp cái kia bị máy không người lái nổ đoạn chỗ lỗ hồng. Một đôi chân đang điên cuồng loạn đạp, ngạch. Từ đám người góc độ nhìn sang, liền là như thế cái hình tượng mà tạo thành bức tranh này. Mặt nguyên nhân là một người vừa rồi ra sức chui vào khối kia vết thương thật lớn bên trong, cả nửa người đều đâm đi vào, liền dư hai chân đến bên ngoài mù vỗ cánh lấy, cháy đen thịt nhão căng đầy nhét chung một chỗ, theo người kia loạn đạp, hướng ra, phốc chít chít, bốc lên biến thành màu đen máu đặc. Cái này nếu là không có trang phục phòng hộ bao khỏa, đoán chừng sớm bị nín chết. A, đúng rồi, cái này mãnh liệt sức lực hướng trong thịt chui ngốc tất. Dùng cái mông nghĩ cũng biết a, liền là Trần Tiếu, Tống Tuyền một mặt hoảng sợ nhìn xem, khó khăn mới tỉnh hồn lại. Hắn làm sao vượt qua? Câu nói này tự nhiên là đang hỏi Bạch Hùng. Mà đối phương rất bình tĩnh trả lời đến, "Ta chuồn mất, nói như thế nào đây? Hai người này dù sao cũng là cùng Trần Tiếu lăn lộn qua. bao nhiêu còn có chút sức chống cự, mà còn lại không có gì kinh nghiệm người còn không có trì hoãn qua đến. Tới một hồi lâu, nhanh, đi đem hắn, túm, lôi ra ngoài, cái kia có chút cả lăm thằng lùn chỉ vào Trần Tiếu thét lên. Một cái cách hơi gần một chút người cũng tranh thủ thời gian tiến lên. Bắt lấy loạn đạp hai chân, rất tốn sức đem Trần Tiếu cho túm đi ra. Hỗn đản, người đang làm gì? Cái kia cấp B người hướng về phía Trần Tiếu thét lên. Thời khắc này Trần Tiếu cả nửa người đều dính đầy huyết nhục. Nhìn qua dị thường kinh khủng, hắn không có hình tượng chút nào ngồi dưới đất. Hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút trong tay nắm chặt giống như là ruột buồn nôn miếng thịt đầu. Giơ lên trước mặt vuốt vuốt, về sau đùng một cái kéo thành hai mảnh. Con mẹ nó ngươi đầu óc có bị bệnh không? Ngươi đang làm gì? Người kia gặp Trần Tiếu không để ý tới chính mình. Càng thêm tức giận quát. Không thích hợp a, Trần Tiếu thì thào. Ngươi nói cái gì? Trần Tiếu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía người kia. Giơ hai tay lên đem đống kia buồn nôn lốp bốp đồ chơi hướng phía trước một đưa. Ngươi nhìn, những này thịt nát không còn bất kỳ biến hóa nào. Sẽ không đoàn thành cầu, cũng sẽ không mọc ra xúc tu. Người kia nghe xong, giống như càng tức giận hơn. Ngươi không nhìn nhiệm vụ báo cáo Aden cảnh sản phẩm phía trước level 7 thời điểm. Sẽ chỉ thành hình một lần, chỉ cần tiêu diệt bản thể về sau, tất cả tạo thành bộ phận liền đều sẽ mất đi hoạt tính. Hắn gào thét, nhưng là Trần Tiếu vẫn như cũ như có điều suy nghĩ lắc đầu. Ta đương nhiên nhìn qua tin ván, nhiễu sóng đạt tới tại cấp 8 về sau, lại nhỏ nhục thể đều sẽ nhận cảm nhiễm, với lại ta cũng trải qua một lần cấp 9 hoặc là 10 cấp đen cảnh. Bất quá đây không phải trọng điểm. Trọng điểm ta nghĩ ngươi cũng chú ý tới. Cái này nhiễu sóng thể rất đặc biệt. Dù sao ta tại đơn báo cáo bên trên chưa bao giờ thấy qua tương tự. Nó cơ hồ là có một loại nào đó sinh vật tiến hóa trên đường, ưu thế lựa chọn. Thậm chí còn có miệng loại vật này. Nhưng là, nó lại không phải level 7 trở lên. Cái kia cấp B nhân viên sửng sốt một chút. Hắn biết đối phương đang nói cái gì, lại không biết rõ trong lời nói muốn biểu đạt ý tứ. Trần Tiếu không để cho đối phương đi phỏng đoán mình, mà là nói thẳng, ý của ta là, trước đó chỗ phân chia nhiễu sóng cấp bậc là không phải đã không còn thích hợp với lần này đen cảnh. Hoặc là nói, từ nay về sau, đen cảnh liền đã không còn như dĩ vãng mỗi lần như thế. Mà là một loại mới tinh dị thường. Người kia thoáng ngẩn người. Hắn chỉ là cái chiến đấu hình cấp B nhân viên, am hiểu tập trung bạo phá cùng khoảng cách gần chiến đấu. Hắn bình thường chỉ là tiếp vào nhiệm vụ về sau, dùng trực tiếp nhất phương pháp đi xử lý dị thường. Nói trắng ra là, liền là cấp trên để hắn xử lý cái gì, hắn liền đi xử lý cái gì. Mà công việc khác hắn từ trước đến nay không quá nguyện ý suy nghĩ. Ngạch, cho nên, ngươi nói những thứ này làm gì? Ngươi cũng không phải tổ nghiên cứu khoa học. Trần Tiếu đem hai đoạn ruột ném xuống đất. Nhàn nhạt nói, ân, ta đích xác không phải nhân viên nghiên cứu. Ta chỉ là lại đang nghĩ, những này nhiễu sóng sản phẩm có thể hay không đã từ từ sinh ra trí tuệ. Thậm chí nói, bọn chúng kỳ thật đã sớm có được trí tuệ, chỉ là một mực không có biểu hiện ra ngoài. Bọn chúng đang gạt chúng ta, tựa như là tránh thoát Turing khảo nghiệm trí tuệ nhân tạo. Người kia không tự chủ nhíu mày, hắn không quá muốn đi suy nghĩ loại này nói chuyện không đâu vấn đề. Nhưng ở sâu trong nội tâm, nhưng vẫn là không tự chủ run một cái. Đột nhiên, tại rất xa xa một nơi nào đó rít lên một tiếng vang vọng chân trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.